ngàn đóa hoa đào nở một đời. Chương 63, C63, người chỉ là không hiểu vị ngọt tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Sunny, Huyền Tín Tôn giả cùng Hà Tiện Ngã mang những tu sĩ khác lui ra xa xa khỏi chiến trường. Mọi người mơ hồ hai mắt mênh mông mù mịt nhìn ba đạo thân ảnh đó vướng mắc khó phân biệt được. Ai là địch, ai là bạn, bọn họ cũng không thể phân biệt được. Nam Tư Nguyệt, hóa ra là Thiên Mệnh Thư. Thần sắc Huyền Tín Tôn giả phức tạp nhìn đạo bạch y thân ảnh đó. Trời sinh thập khiếu, quả nhiên là thần nhân chuyển thế. Tạ Tuyết thần đó lại có lai lịch gì? Hà Tiện Ngã bất giải nhìn Hồng Y Ma Tôn. Nam Tư Nguyệt gọi hắn là Ma Tôn Chiêu Minh. Người này thực lực mạnh mẽ như vậy, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Huyền Tín Tôn giả nhìn về phía cửa ma giới mở rộng. Vầng trăng đỏ treo cao trên bầu trời đêm, trong đó lại một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không nhìn thấy một ma binh đi ra. Huyền Tín Tôn giả cảm thấy có dị thường. Cùng Hà Tiện Ngã ánh mắt trao đổi, nâng cơ thể hướng đại môn ma giới bay đi. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh đó lại bay trở về. Một mặt nghi hoặc mang trở lại một cái tin tức. Ma giới trống không? Trống không? Là cái ý tứ gì? Chính là ma binh, ma tướng, đều không có một tên. Toàn bộ ma giới trống không? Một mảnh yên lặng, có thể là ma tôn nuốt chửng tất cả ma tộc, cho nên mới cường đại như vậy. Hà Tiện Ngã nói ra suy đoán bản thân. Huyền Tín Tôn giả bỗng dưng mỉm cười, lại là giờ khóc giờ cười cảm khái. Ta lại chưa từng nghĩ qua, người đầu tiên trừ ma, chính là ma tôn bổn thân. Hà Tiện Ngã cũng là bối rối. Vậy hắn rốt cuộc là ma tôn, hay vẫn là Tạ Tuyết thần? Chắc hẳn là Tạ Tuyết thần. Huyền Tín Tôn giả khá có tự tin mà nói. Bằng không, Quân Thiên sẽ không như cũ nhận hắn làm chủ nhân. Nam Tư Nguyệt tay cầm bút đao, thần sắc lãnh đạm ở mặt đất xuất ra một đạo đạo ác liệt hỗn độn chi khí. Ma khí dù có cường, cũng bị hỗn độn chi khí tự nhiên áp chế. Đạo ý xâm nhập ma khí, ở trên người Tạ Tuyết thần lưu hạ vết thương. Nhưng hắn bây giờ là ma tôn chi thể, không còn chảy máu nữa. Chỉ là ma khí sẽ từ miệng vết thương giật tán, mang đến trận trận đau thống. Mộ Huyền Linh giúp hắn ngăn chặn công kích. Nam Tư Nguyệt cố tình tránh né nàng, nhưng nàng nghiêng người đâm vào mũi đao, khiến bạch y nhiễm đầy vết máu. Nam Tư Nguyệt hơi cau mày, phẫn nộ nói: "Linh Nhi, tránh ra." Mộ Huyền Linh đối với lời hắn phớt lờ. Nam Tư Nguyệt đôi mắt nghiêm nghị, tay trái mở ra, một quyển trúc giản xuất hiện ở lòng bàn tay. Thiên Mệnh Thư, đó là bổn thể của Nam Tư Nguyệt, cũng là pháp khí của hắn. Bút đao rơi vào trên trúc giản, lại có khả năng viết nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Thiên Mệnh Thư là hỗn độn pháp khí thuộc về thần tộc. Nếu có thần tộc thỉnh thiên mệnh, như vậy thần tộc do thỉnh thiên mệnh mà đảm nhận đại giá. Nhưng nếu là thiên mệnh vì tự mình mà cầu, như vậy hắn sẽ cần phải tự mình gánh lấy hậu quả. Năm đó là hắn không đồng ý thỉnh cầu A Châu viết nghịch thiên mệnh. Bởi vì viết nghịch thiên mệnh đại giá tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể gánh nhận được. Nam Tư Nguyệt mở trúc giản ra, nắm chặt bút đao thả xuống bên trên trúc giản. Mộ Huyền Linh trong lòng kinh hãi. Nàng không quan tâm mọi thứ hướng Nam Tư Nguyệt bay đi. Một bút đao rơi vào nơi trái tim. Máu tươi lập tức ướt đẫm bạch y. Linh Nhi, Tạ Tuyết thần đại kinh, đuổi theo nàng mà đi. Nam Tư Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết máu ở ngực nàng, lập tức đồng tử co rút. Mộ Huyền Linh công kích đến trong chớp mắt, hắn giơ đao bút lên, hỗn độn chi khí ngưng ở bên trên mũi đao, nhắm chuẩn vào ấn đường nàng. Hắn muốn bức nàng rút lui, một chiêu này dùng ra toàn lực. Nàng muốn ngăn cản hắn viết lại thiên mệnh, một chiêu này cũng không lưu lại đường lui. Cả hai đều thua thiệt, ngọc nát đá tan. Cảnh tượng vạn năm trước hiện lên trong tâm trí. Nam Tư Nguyệt hô hấp một thất, công kích Mộ Huyền Linh rơi vào bên trên thần khiếu hắn. Hỗn độn chi khí hùng hồn bá đạo đột nhiên nổ tung thần khiếu hắn, mang hắn đánh bay ra ngoài. Nam Tư Nguyệt thổ huyết ra đất, ngoan cường nắm giữ thiên mệnh thư, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Huyền Linh, cười khổ một cái, khàn giọng nói, nàng không nguyện ý vì ta mặc lên giá y, lại nguyện ý vì hắn bạch y dính máu. Mộ Huyền Linh sửng sốt thu tay lại, nhìn Nam Tư Nguyệt ngã xuống đất không dậy nổi, hỏi, ngươi vì sao thu hồi bút đao? Nàng rõ ràng đã cảm nhận được đao ý đâm chọc da thịt. Lại ở thời khắc sau cùng, hắn thu lại tất cả công kích, thậm chí không trốn tránh công kích hoàn hảo của nàng, không chút phòng bị mà nhận một kích toàn lực của nàng. Trong miệng Nam Tư Nguyệt máu tươi không ngừng tràn ra, thiên mệnh thư biến mất ở lòng bàn tay, thương hỗn độn chi khí, không có dễ dàng liền lại như vậy. Hắn khàn giọng mà nói, một đao này rơi vào tim, nàng sẽ chết, ta không nỡ. Linh Nhi, Tạ Tuyết Thần mang thân thể nàng lung lay sắp đổ ôm trong vòng tay. Lại thấy nàng lắc đầu nói khẽ, đừng lo lắng, ta không sao. Nam Tư Nguyệt nhìn hai người cùng dựa vào nhau, giữa bọn họ thân thiết như vậy, không có một chút khe hở có thể để hắn can thiệp vào. Nàng đối với hắn, có qua hận thù, có qua cảm kích, có qua áy náy, có qua thương hại, lại chưa từng có qua một tia cảm tình. Hắn cho rằng trong thời gian dài đằng đẵng đủ để nàng quên đi quá khứ. Nhưng một vạn năm rồi a, dù cho đối thần mà nói, một vạn năm cũng là mấy lần bãi bể nương dâu. Nhưng thời gian và luân hồi lại tự nhiên vô pháp phai mờ tình ý giữa bọn họ. Là hắn không hiểu sao? Hắn chỉ là không hiểu vị ngọt của tình yêu, lại nếm trải toàn bộ khổ tương tư. Linh Nhi, ngày đó ở Kính Hoa Cốc, là ích kỷ xuất phát từ ta, không có cứu Tạ Tuyết Thần. Ta luôn tưởng là, chỉ cần không còn Tạ Tuyết Thần, nàng sẽ một ngày nào đó, sẽ nhìn thấy ta, nhưng không nghĩ đến, nàng sẽ vì hắn mà chết. Hắn ho nhẹ, rơi xuống điểm điểm hồng mai, đôi mắt minh nhuận đầy cay đắng, túc trực nàng ngày ngày đêm đêm, ta đều hối tiếc muộn màng. Mộ Huyền Linh bỗng nhiên nhận ra, người trước mắt này không phải Thiên Mệnh Thư, mà là Nam Tư Nguyệt. Nhưng mà Thiên Mệnh Thư và Nam Tư Nguyệt vốn chính là cùng một người a. Ta không muốn tổn thương nàng, lại vẫn là tổn thương nàng sâu sắc nhất. Linh Nhi, nàng từng đồng ý cho ta một chút thích, nhưng cuối cùng lại ngay cả một chút thích đó đều bị lấy đi, để lại cho ta chỉ có áy náy. Nam Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mộ Huyền Linh, mặt mày ôn nhu thấp nhuận, lờ mờ giống như là lúc ở trong rừng tương ngộ. Hắn đứng ở trước mặt nàng, mỉm cười cúi đầu, cẩn thận giơ quạt lên, vì nàng che chắn mặt trời chói chang thiêu đốt, giữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy, thiên nhai minh nguyệt tân, chiều mộ tối tương tư, cùng người lần đầu quen nhau, như bạn cũ trở về, chân trời trăng mới sáng, sớm tối tương tư nhất. Nam Tư Nguyệt, Mộ Huyền Linh đi đến trước mặt hắn, nửa quỳ xuống đất, bi thương nắm lấy tay hắn dần dần lạnh ngắt, nàng chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng nàng biết hắn không muốn nghe. Nam Tư Nguyệt vô lực nắm lấy đầu ngón tay của nàng, giọng khàn nhỏ mỉm cười, trong nụ cười nhạt lập lòe vỡ vụn, nếu đã chỉ có thể áy náy, vậy đừng ngại nhiều hơn một chút, nếu là chết dưới tay nàng, nàng mềm lòng như vậy, phải chăng sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta? Mộ Huyền Linh trong lòng đau nhói, nước mắt dâng lên trong mắt, rơi xuống lòng bàn tay hắn. Linh Nhi, nàng nói, ta, này có được tính, tình, Nam Tư Nguyệt chết rồi, Thiên Mệnh Thư lại sẽ không chết. Hắn trọng quy thần vị, trở về bên trên Lạc Ô Sơn, ti mệnh lại là Thiên Mệnh Thư. Hắn cùng trời đồng thọ, sẽ không chết. Chỉ là sẽ trầm miên, có lẽ một vạn năm, có lẽ hai vạn năm. Mộ Huyền Linh âm u nói, trời nếu có tình trời cũng già. Hắn vốn nên là cao tọa trong mây, không nhiễm bụi trần, không nên rơi vào kết cục như vậy. Hắn muốn nàng nhớ đến hắn, cũng tính được thường sở nguyện. Tạ Tuyết Thần nói, những gì bạn muốn. Mộ Huyền Linh cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua hắn, nói khẽ, chàng tức giận rồi sao? Tạ Tuyết Thần cười khúc khích, mang tay nhỏ mềm mại của nàng vuốt ve trong lòng bàn tay. Không xem là tức giận, lại cũng có một chút bận tâm. Hắn vì cứu Mộ Huyền Linh mà tán công thân tử. Đạo tâm băng hủy nhập ma. Bây giờ là ma tôn chi khu. Không có đạo tâm ràng buộc. Lời nói hành sự lại tùy ý do tâm hơn. Có đôi lúc bị ma khí ảnh hưởng. Lại dễ bị tình tự chi phối. Thất tình trên mặt. Cuồng ngạo bừa bãi. Có đôi lúc tinh hồn chiêu minh chiếm cứ thống trị. Ý thức sẽ càng rõ ràng hơn. Hành vi cử chỉ lại hiển nhiên ôn nhu khắc chế. Mộ Huyền Linh từ trong miệng hắn biết được chuyện phát sinh sau khi hái trường sinh. Lúc này mới biết 7 năm trước đã cứu nàng. Thực ra là Tạ Tiết Thần tương lai. Thảo nào hắn sẽ quên mất. Hóa ra là bởi vì căn bản chưa từng có qua đoạn ký ức đó. Lúc đó hắn ở trước mặt nàng mất hơi thở. Trong lòng nàng chỉ có suy nghĩ chính là không tiếc tất cả cứu sống hắn. Những lực lượng đó từ trong cơ thể tuôn trào ra rốt cuộc là cái gì? Nàng vẫn cứ luôn không minh bạch, cho rằng chỉ là yêu khí mà thôi. Làm sao đoán được bổn thể bản thân sẽ là hỗn độn châu? Chàng sau khi tán công nhập ma, vì sao lại biến thành ma tôn? Mộ Huyền Linh không hiểu truy hỏi. Ta chưa từng nghe qua loại chuyện như này. Tạ Tuyết Thần trầm giọng hỏi. Linh Nhi, nàng còn nhớ chuyện vạn năm trước không? Mộ Huyền Linh mờ mịt mà lắc đầu. Ta cái gì cũng không nhớ được. Ký ức đầu tiên chính là ở Minh Nguyệt Sơn Trang. Nhìn thần sắc Tạ Tuyết Thần nghiêm trọng. Nàng lo lắng hỏi. Vạn năm trước rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tạ Tuyết Thần thở dài nói. Vạn năm trước, thần tộc thống ngự tam giới. Coi chúng sinh là run kiến. Ta giết lên thần giới. Bị thần tộc thỉnh thiên mệnh trấn áp ở Dung Uyên. Thiên mệnh xóa đi thân phận và danh tính của ta. Thế nhân từ đó đến nay không biết đến sự tồn tại của ta. Ta vốn là nhân hoàng. Chiêu Minh Thánh Quân. Chiêu Minh, nàng nhẹ nhàng suy nghĩ tên của hắn. Giống như một móng vuốt mèo lướt qua đầu trái tim. Hơi hơi đau ngứa, nghe tiếng gọi quen thuộc. Tạ Tuyết Thần thấp mày cười nhẹ. Ở giữa lông mày nàng ấn hạ một nụ hôn. Hình như rất quen thuộc. Nhưng lại không thể nhớ đến. Mộ Huyền Linh phiền muộn cau mày. Lẽ nào là bởi vì thiên mệnh bóp méo ký ức của ta? Nhưng mà, không nên a, lực lượng hắn không đủ để ảnh hưởng đến ta. Ta vẫn còn có nghi hoặc khác. Ta sau khi bị phong ấn phát sinh cái chuyện gì? Thần tộc vì sao lại biến mất? Ma tộc từ đâu mà đến? Tạ Tuyết Thần ánh mắt ảm đạm, nhìn trầm ngâm, ta nghĩ, có một người có thể biết được đáp án. Lạc Ô Sơn. Luân kính thượng thần đang lau chùi luân hồi kính bên trên không còn tồn tại bụi bặm. Đột nhiên nâng cao một nụ cười. Các người đến rồi. Hắn không có một chút bất ngờ. Chậm chậm quay người lại. Mỉm cười nhìn hướng hai người đang đứng cạnh nhau ở phía sau. Hồng y ma tôn. Bạch y thiên nữ. Khôi phục lực lượng của ma tôn và hỗn độn châu. Muốn đi lên đài trảm thần cũng dễ như trở bàn tay. Luân kính thượng thần. Khi lần trước gặp mặt, ta nhớ ngươi nói qua, có người dùng hoang ngôn che phủ chân tướng thế giới. Song thậm chí ngươi cũng giấu nó đi. Bây giờ ngươi có thể nhớ lại chưa? Tạ Tuyết Thần hỏi, Luân Kính Thượng Thần mỉm cười gật đầu. Cười nói, vài ngày trước, thiên mệnh thư trở về rồi. Mộ Huyền Linh ánh mắt lay động. Luân Kính Thượng Thần nhìn nàng. Thiên mệnh thư lại quy ư trầm tịch. Ta thừa cơ lén lút nhìn thoáng qua. Người chắc phải biết, tất cả thiên mệnh viết xuống, đều sẽ vĩnh viễn lưu ở trên giản trúc. Cho nên ta nhìn thấy mọi thứ, cũng nhớ lại mọi thứ. Tất cả điều này có ý nghĩa gì? Tạ Tuyết Thần truy hỏi. Đầu tiên, tự nhiên chính là Chiêu Minh Thánh Quân tồn tại. Điểm này ngươi rõ ràng nhất. Luân Kính Thượng Thần cười mỉm nói. Tạ Tuyết Thần gật đầu. Ta muốn biết ta bị phong ấn sau đó phát sinh chuyện gì? Còn có, vì sao Linh Nhi lại mất đi ký ức quá khứ? Luân Kính Thượng Thần ánh mắt ôn nhu nhìn qua Mộ Huyền Linh. Trầm giọng nói, người sau khi bị phong ấn, hỗn độn châu đã giết lên thiên cung. Bức ép thiên mệnh thư viết nghịch thiên mệnh, thả ngươi ra ngoài, nhưng nghịch tả thiên mệnh, cần phải đưa ra đại giá không thể biết được. Thiên mệnh thư tự nhiên không nguyện ý, hai người đánh nhau. Hai bên đều thua. Cả hai quy ư trầm tịch, thiên mệnh thư sau khi rơi vào trầm tịch, lại sẽ có cơ hội đổi trắng thay đen. Đây chính là biện pháp duy nhất giải cứu Chiêu Minh Thánh Quân. Luân Kính Thượng Thần quay lưng đi. Tay dài lướt qua luân hồi kính. Lại thấy luân hồi kính lóe lên một đạo ngân quang. Mặt kính như mặt hồ gợn lên vòng tròn sóng lan tan. Dần dần rõ ràng. Trong gương một thiếu nữ hoàn toàn giống hệt tướng mạo Mộ Huyền Linh, toàn thân là máu. Hơi thở hấp hối. Nàng vô lực mà tựa lưng trên thiên trụ. Duỗi tay phải ra ấn giữ ở ấn đường. Chịu đựng cơn đau dữ dội mang một tinh hồn màu vàng đỏ xê. Ưng bức từ ấn đường tách ra. Nàng sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Mồ hôi nhễ nhại. Cơ hồ đến mức hôn mê quá khứ. Một giọt thánh huyết màu đỏ vàng đó bị hỗn độn chi khí nhẹ nhàng bao phủ. Ánh mắt nàng quyến luyến nhìn giọt tinh hồn đó. Trong miệng nhẹ nhàng gọi một câu. Chiêu Minh. Nhưng nàng rõ ràng không muốn buông tay như vậy. Lại vẫn là nới lỏng tay. Cho phép giọt tinh hồn đó rơi nhập vào bên trong vạn trượng hồng trần. Một mặt gương tròn xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng duỗi tay phải ra. Một giọt máu tươi rơi xuống bên trên kính tử. Cái gương phát sinh hào quang kỳ dị. Không lâu sau đó, trong gương hiện ra một cái thân ảnh thanh y nam tử. Nam tử dung mạo tuấn nhã trang nghiêm. Chậm rãi từ trong gương bước ra. Bất ngờ chính là Luân Kính Thượng Thần. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chính là Luân Kính. Nàng khàn giọng chậm rãi nói. Ta mang nghịch chuyển thì không chi lực cho ngươi. Ngươi chính là Ti Thần. Ti Thần quỳ xuống ở trước mặt nàng. Cung kính gọi. Luân Kính tham kiến chủ thần. Nàng ho nhẹ một tiếng. Vô cùng mệt mỏi. Ta không còn nhiều thời gian. Ngươi nghe cẩn thận. Thần tộc bị ta sở diệt. Đọa lạc thành ma. Phủ áp dung uyên. Ta sắp phải trầm thụy. Mất đi toàn bộ lực lượng cùng ký ức. Vô lực cứu Chiêu Minh nữa. Chỉ có mang tinh hồn chàng đưa vào bên trong luân hồi. Đợi ngàn năm vạn năm sau. Khi thời cơ đến. Tinh hồn chàng sẽ rơi vào dung uyên. Cùng cơ thể chàng dung hợp. Khôi phục ký ức kiếp trước. Này là ta sau khi nhìn thấy luân hồi ngàn lần. Cơ hội sống duy nhất. Thiên mệnh thư chấp trưởng thiên mệnh pháp tác. Hỗn độn châu chấp trưởng thì không chi lực. Nhưng thiên mệnh vô pháp tả hữu mệnh vận của nàng. Nàng cũng vô pháp nghịch cải thiên mệnh pháp tác. Chỉ có sau khi ngọc nát đá tan. Mới có cơ hội tìm được một đường sống sót. Những lời này của ta. Ngươi sợ rằng rất nhanh sẽ quên mất. Mọi thứ liên quan đến Chiêu Minh. Đều sẽ bị thiên mệnh xóa sạch. Ngươi chỉ cần nhớ. Ngươi phải ở nơi này chờ đợi. Nhiều năm sau đó, sẽ có một người đến nơi này. Bất luận hắn đưa ra cái tâm nguyện gì, ngươi đều đáp ứng hắn, giúp hắn. Nàng cau mày, không dám nói quá nhiều, sợ đả động thiên mệnh, sẽ bị xóa đi. Vậy sẽ việc sắp thành lại hỏng. Ti thần cũng không dám hỏi nhiều. Hắn cúi đầu nghe lệnh. Chủ thần mất đi ký ức, sao có thể lần nữa tìm thấy tinh hồn của hắn? Người đó dung nhan trắng bệch lộ ra ôn nhu cùng quả quyết mỉm cười. Sau thiên thu vạn năm, người trong biển hồng trần, ta sẽ yêu một người. Chính là chàng. Mọi thứ trong luân hồi kính chậm chậm biến thành mơ hồ. Chỉ có một giọng nói vang vọng bên trong thần miếu. Thanh âm Ti Thần hư miểu chậm rãi nói. Hóa ra ta không phải thần. Chỉ là thì không chi lực của chủ thần huyễn hóa mà thành. Hóa ra thần tộc, lại chính là ma tộc ngày nay. Nước đầy tắc tràn, nguyệt đủ tắc thiếu, thiên chi đạo dã, thần tộc cường đại tắc suy. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Hắn quay người lại, hướng Mộ Huyền Linh chậm chậm cung kính hành lễ. Trên người giật tán ra khói xanh nhàn nhạt. Thân ảnh hắn cũng dần dần biến thành hư nhuyễn lúc ẩn lúc hiện. Sợi sợi tia tia thì không chi lực bay hướng Mộ Huyền Linh. Rơi vào bên trong thần khiếu của nàng. Lực lượng lấp đầy trong thần khiếu. Ký ức cũng dần dần rõ ràng. Ti thần cung kính nói. Cung nghênh chủ thần quý vị. Giọng nói ti thần vang lên. Thân ảnh lại cũng quay về trong gương. Cuối cùng biến mất không thấy. Mặt luân hồi kính thần dị đó chậm chậm quay trở lại lòng bàn tay Mộ Huyền Linh. Cắt thời gian không còn chảy nữa. Mặt kính bình tĩnh vô quang. Lật qua mặt sau. Chỉ nhìn thấy những giọt máu thấm vào trong gương. Còn lại trùng trùng điệp điệp màu đỏ. giống như ngàn đóa hoa đào nở vạn cánh hoa. Chiêu Minh, giọng nói nàng nhẹ nhàng vang lên, trầm trầm rơi vào trong lòng hắn. Ngày đó ta nói cho chàng, ta từ hỗn độn mà đến, chúng sinh này sống chết cùng ta không có liên quan, thế nên chàng đã giấu ta một mình lên thiên cung, một mình đi chết. Chàng chỉ biết bản thân ở trong lòng ta cùng chúng sinh không khác biệt. Nhưng mà Chiêu Minh, lúc đó là ta không hiểu, hóa ra chàng cùng sinh linh thế gian này đều không giống nhau. Ta không quan tâm chúng sinh như nào, ta chỉ quan tâm chàng. Ta đợi chàng một vạn năm, tìm chàng một vạn năm, lại là muốn tìm thấy chàng. Chính miệng nói cho chàng biết, vô luận là A Châu hay là Linh Nhi, thiên thu vạn thế, ta đều muốn cùng chàng ở bên nhau, sinh tử không rời. Bây giờ, chàng minh bạch rồi chứ? Đáp lại nàng là một cái ôm ấm áp. Phía sau hắn là bộ ưng ực rắn chắc. Bàn tay hắn che phủ mờ u bàn tay nàng. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa đào trên gương. Điểm điểm đều là tương tư. Ở nơi không người mà lặng lẽ sinh trưởng. Chỉ vì chờ đợi thế gian này mở ra, chính văn kết thúc ở đây. Có kết cục một số nhân vật phụ không được giải thích trong chính văn. Sẽ có hình thức bổ sung phiên ngoại. Tạm định là cuộc sống thường nhật phu phụ ma tôn. Còn có CP Bảo sinh tương lai. Bởi vì chính văn A Bảo còn quá nhỏ tuổi, CP không thể viết được. Phiên ngoại sẽ bắt đầu viết từ khi A Bảo lớn lên. Bổn văn đến đây, trừ nam nữ chính toàn bộ đều be. Tiêu đề quá dài nên xin phép lược bớt đoạn sau. Trong truyện sẽ có đủ cả câu, cách, chương.